Mỹ học công thức, tác giả, Không Cúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 38, phần 38, chương 39. Như vậy ngây thơ Awak chấp tiêu này một công tác liền công tác tới rồi buổi tối. Chỉ là trên đường ra tới ăn cái cơm chiều, nếu là phóng tới thường lui tới. Đinh Dĩ Nam ước gì Hoắc Chấp Tiêu chuyên tâm mà đãi ở trong thư phòng làm việc. Nhưng hôm nay hắn mặc danh có chút chột dạ, sợ Hoắc Chấp Tiêu cùng hắn giận dỗi. Vì thế nghĩ tới nghĩ lui, hắn vẫn là gõ khai Hoắc Chấp Tiêu cửa thư phòng, dò xét nửa cái thân mình đi vào hỏi, nếu không ngày mai đi xem cái điện ảnh. Ân, Hoắc Chấp Tiêu từ trên màn hình máy tính thu hồi tầm mắt, dùng ngón giữa trượt xuống trên mũi kính đen. Nhìn về phía Đinh Dĩ Nam nói, xem điện ảnh, có thể, ngữ khí không có bất luận cái gì không cao hứng cảm xúc. Hẳn là sớm đã đem ban ngày sự vứt tới rồi sau đầu, Hoắc Chấp Tiêu có một chút Đinh Dĩ Nam thực. Thưởng thức, chỉ cần hắn tiến vào công tác trạng thái liền sẽ hết sức chăm chú. Đinh Dĩ Nam đột nhiên nghĩ đến buổi sáng lúc ấy Hoắc Chấp Tiêu thậm chí không có mang lên hắn công tác chuyên dụng kính đen. Còn trong chốc lát muốn cà phê, trong chốc lát muốn xoa tay. Hiển nhiên là ở kéo dài công việc này, hình như là xã xúc bệnh chung. Chính thức bắt đầu công tác phía trước tổng muốn trước cọ tới cọ lui mà chuẩn bị một phen, thi công. Tranh vẽ đến thế nào? Đinh Dĩ Nam đi vào Hoắc Chấp Tiêu bên người. Hắn tuy rằng không phải chuyên nghiệp nhân sĩ, nhưng cũng nhìn ra được trên màn hình thi công đồ so buổi sáng lúc ấy hoàn thiện không ít, mau nói. Đêm nay, Hoắc Chấp Tiêu dùng ngón giữa một lần nữa đẩy mắt kính. Chậm nói sáng mai đi kia hành. Ta không quấy rầy ngươi, Đinh Dĩ Nam nói xong lúc sau liền xoay người rời đi. Nhưng Hoắc Chấp Tiêu đột nhiên duỗi tay bắt được hắn mờ u bàn tay, ngươi có thể quấy rầy ta, Hoắc. Chấp Tiêu dùng ngón trỏ lòng bàn tay ở Đinh Dĩ Nam xương cổ tay thượng nhẹ nhàng cọ sát. Rõ ràng là ở công tác khi mới có thể mang lên kính đen. Thấu kính sau lại chớp động cùng công tác không tương xứng khiêu khích ánh mắt, Đinh Dĩ Nam trong đầu không chịu khống chế mà xuất hiện một cái hình ảnh, Hoắc Chấp Tiêu ăn mặc tây trang áo sơ mi, ngồi ở làm công ghế, mà hắn nắm Hoắc Chấp Tiêu trước ngực hợp quy tắc cà vạt, khóa ngồi ở hắn trên eo, Đinh Dĩ Nam thừa nhận. Hắn thực thích tư thế này, nếu có thể ở làm công ghế làm, kia nhất định sẽ thực kích thích. Từ từ, Đinh Dĩ Nam đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Bị trong đầu hình ảnh khiếp sợ. Hắn như thế nào hiểu ý dâm Hoắc Chấp Tiêu? Hắn rõ ràng không phải là người như vậy. Hảo hảo công tác, Đinh Dĩ Nam giả vờ bình tĩnh mà từ Hoắc Chấp Tiêu trong tay rút về tay. Xoay người rời đi này gian làm hắn mơ màng hết bài này đến bài khác thư phòng. Thời gian càng ngày càng vãn, ở sắp ngủ phía trước. Đinh Dĩ Nam đột nhiên nghĩ tới một sự kiện. Hắn không có mang xuyên ra cửa quần áo lại đây, mấy ngày hôm trước xuyên đi Tam Dương thôn quần áo. Là văn phòng thống nhất đính làm đồ lao động. Xuyên này một thân cùng Hoắc Chấp Tiêu đi xem điện ảnh thật sự quá mức kỳ quái, trừ này bên ngoài. Làm như áo ngủ áo thun cùng quần đùi cũng không phải không thể xuyên ra cửa. Nhưng nghĩ lại tới lần trước ở Đinh Bổn quán ba bị bắt được. Hoắc Chấp Tiêu oán giận hắn có lệ, hắn cũng không dám lại tùy tùy tiện tiện mà ứng phó Hoắc Chấp Tiêu, suy xét nửa ngày lúc sau. Đinh Dĩ Nam quyết định hồi một chuyến ra, quần áo không ở trong tầm tay. Vô pháp thật khi xem xét hiệu quả, Đinh Dĩ Nam thói quen trước tiên đem chuẩn bị làm tốt. Không nghĩ chờ đến ngày mai lâm thời lại đến rối rắm, bất quá về nhà lúc sau. Trên thực tế Đinh Dĩ Nam cũng không có rối rắm bao lâu, hắn chọn một kiện không có vai tuyến. Rộng thùng thình áo sơ mi, như vậy có thể có vẻ vai hắn hơi chút khoan một ít. Lại phối hợp một cái trung eo hưu nhàn quần, đem áo sơ mi trước bãi chui vào quần trung. Kéo trường hắn hai chân thị giác hiệu quả, kỳ thật Đinh Dĩ Nam cũng không cho rằng hắn dáng người có. Cái gì vấn đề, các nơi đều thực cân xứng. Cố tình Hoắc Chấp Tiêu thẩm mỹ yêu cầu đáng chết cao. Hắn không tự chủ được mà đã chịu ảnh hưởng. Ở mặc quần áo phối hợp thượng hoa hắn ngày thường sẽ không hoa công phu. Tuy nói để ý người khác ánh mắt không phải cái gì chuyện tốt. Nhưng làm như vậy cũng có nhất định chỗ tốt. Ít nhất nhìn trong gương người, Đinh Dĩ Nam chính mình cũng cảm thấy thực vừa lòng, chờ chọn lựa hảo quần áo. Thời gian đã tiếp cận 12 giờ, này hơn phân nửa đêm cũng không cần thiết cố ý hồi Hoắc Chấp Tiêu. Trong nhà, Đinh Dĩ Nam cấp Hoắc Chấp Tiêu đã phát điều tin tức. Tiếp theo liền ở nhà mình trên giường nằm xuống. Hoắc Chấp Tiêu, Hoắc Chấp Tiêu, người liền như vậy đi trở về. Đinh Dĩ Nam, như thế nào? Ước chừng 10 phút sau, Hoắc Chấp Tiêu bát cái video trò chuyện lại đây. Đinh Dĩ Nam có chút không thể hiểu được, nhưng vẫn là từ trong ổ chăn bò dậy mở ra đầu giường đèn. Ta cho rằng ngươi đang đợi ta công tác. Kết thúc, hình ảnh Hoắc Chấp Tiêu nửa nằm ở trên giường. Nửa người trên không có mặc bất luận cái gì quần áo. Vừa lúc có thể nhìn đến hắn đẹp phần vai đường cong, ngươi vẽ xong rồi sao? Đinh Dĩ Nam hỏi, còn không có. Hoắc Chấp Tiêu nói, ta nghĩ trước tới tìm ngươi, tìm ta. Hình ảnh thay đổi, Hoắc Chấp Tiêu mặt biến mất không thấy. Thay thế chính là hắn ăn mặc quần ngủ nửa người dưới, ta sợ ngươi chờ lâu rồi, Hoắc Chấp Tiêu nói. Tới đây, đem quần ngủ đai lưng đi xuống đẩy đẩy, Đinh Dĩ Nam lập tức minh bạch Hoắc Chấp Tiêu ý tứ. Hắn nhỏ đến khó phát hiện mà nhướng mày. Nói, hơn phân nửa đêm không ngủ được sao? Vì cái gì buồn ngủ? Hoắc Chấp Tiêu trong thanh âm mang theo ý cười. Rõ ràng có mặt khác sự có thể làm, Đinh Dĩ Nam bất động thanh sắc mà cắn cắn đầu lưỡi. Ngăn lại trụ lỗi thời mơ màng. Cố ý làm bộ không chút nào để ý bộ dáng nói. Người liền như vậy tinh thần. Muốn lại đây sao? Hoắc Chấp Tiêu trắng ra mà nói. Ta chờ ngươi, Đinh Dĩ Nam muốn đi lại không nghĩ đi, một phương diện. Hắn là cái có bình thường nhu cầu nam nhân. Hơn nữa loại này nhu cầu gần nhất còn có mạnh thêm khuynh hướng. Hắn cùng Hoắc Chấp Tiêu quan hệ vừa lúc ở vào ma hợp kỳ. Hắn đương nhiên không ngại hai người tại thân thể thượng cũng hảo hảo, ma hợp một chút, nhưng về phương diện khác, hắn không thích ở tính. Sự thượng ở vào bị động, hai người chỉ là gián tiếp biểu lộ tâm ý, còn không có chính thức xác định xuống dưới. Hắn nếu là cứ như vậy dễ dàng bị Hoắc Chấp Tiêu nắm cái mũi. Trở về sau thật ở bên nhau kia còn lợi hại. Không được, người không ngủ được ta muốn ngủ. Đinh Dĩ Nam lười biếng nói. Ngủ ngon, quải rớt video trò chuyện. Hoắc Chấp Tiêu đã phát một cái tin tức lại đây. Là một chuỗi đại biểu vô ngữ dấu ba chấm, ngày hôm sau buổi sáng. Đinh Dĩ Nam nhìn thời gian đi tới Hoắc Chấp Tiêu trong nhà. Mà Hoắc Chấp Tiêu còn lại là lại bận việc một buổi sáng. Mới đem thi công tranh vẽ ra tới giao cho xét duyệt bộ môn, Đinh Dĩ Nam không xác định Hoắc Chấp Tiêu khi nào vội xong. Cũng không có chuyện trước mua sắm điện ảnh phiếu. Chờ Hoắc Chấp Tiêu vội xong lúc sau. Chuyện này liền tự nhiên mà vậy mà rơi xuống Hoắc Chấp Tiêu trên đầu, tình lữ thính. Dạp chiếu phim trong đại sảnh, Đinh Dĩ Nam cầm trong tay điện ảnh phiếu. Đau đầu mà nhìn về phía Hoắc Chấp Tiêu hỏi. Người muốn hay không như vậy cao điệu? Ở Đinh Dĩ Nam nhận chi giữa. Đại chúng tựa hồ còn không có như vậy tán thành đồng tính tình lữ tồn tại. Sẽ sao? Hoắc Chấp Tiêu oai khởi đầu. Nghiêm túc mà nhìn Đinh Dĩ Nam nói. Ta không có nói qua luyến ái. Nghe được lời này. Đinh Dĩ Nam trái tim bang bang khiêu hai hạ. Hắn còn có thể nói cái gì đâu? Ai kêu nhà hắn lão bản như vậy ngây thơ. Hắn cũng không thể trách hắn không thường thức khụ khụ. Đinh Dĩ Nam mất tự nhiên mà thanh thanh. Giọng nói sang chuyện khác nói. Người muốn ăn bắp rang sao? Hai người phủng bắp rang cùng đồ uống đi vào tình lữ ảnh thính. Quả nhiên rước lấy đông đảo tìm tòi nghiên cứu tầm mắt. Có lẽ là hai người bề ngoài đều cũng không tệ lắm duyên cớ. Ảnh trong phòng thậm chí vang lên anh thanh âm, Đinh Dĩ Nam không thói quen đã chịu quá nhiều. Chú ý, một tìm được chỗ ngồi liền oa vào sofa, Hoắc Chấp Tiêu chọn lựa phim nhựa là một bộ huyền nghi. Kinh tủng phiến, có sát nhân ma lui tới, chừng mực lớn đến kinh người. Bốn phía nữ sinh đều sợ hãi mà trốn vào bạn trai trong lòng ngực. Chỉ có Đinh Dĩ Nam hết sức chăm chú mà nhìn đại màn ảnh. Thường thường ở hai người trung gian lấy mấy viên bắp rang ăn, ngươi không sợ hãi sao? Hoắc Chấp Tiêu nhích lại gần. Hạ giọng hỏi Đinh Dĩ Nam nói, Đinh Dĩ Nam không thể hiểu được mà quét Hoắc Chấp Tiêu liếc mắt một cái. Nhỏ giọng nói, người nếu là sợ hãi có thể tới ta trong lòng ngực, Hoắc Chấp Tiêu nhấp nhấp môi không lại nói tiếp. Mà là cầm Đinh Dĩ Nam đang muốn đi lấy bắp rang tay, hắn thẳng lăng lăng mà nhìn Đinh Dĩ Nam. Trong ánh mắt viết một câu, người sao lại có thể chỉ chú ý điện ảnh không quan tâm ta. Đinh Dĩ Nam cảm thấy buồn cười. Dứt khoát tùy ý Hoắc Chấp Tiêu nắm hắn, chẳng được bao lâu. Hoắc Chấp Tiêu lại thấu lại đây. Ở Đinh Dĩ Nam bên tai nhỏ giọng nói. Ngươi xem 2 giờ đồng hồ phương hướng, hữu phía trước một đôi tình lữ đang ở hôn môi. Hoắc Chấp Tiêu ám chỉ không thể lại rõ ràng, Đinh Dĩ Nam lười đến cùng Hoắc Chấp Tiêu làm này đó. Loanh quanh lòng vòng, hắn trực tiếp ở Hoắc Chấp Tiêu trên cằm hôn một cái. Sau đó quay đầu tới tiếp tục quan khán phim nhựa chung tình tiết, kết quả hắn không nghĩ tới chính là Hoắc Chấp Tiêu sửng sốt một giây lúc sau đột nhiên nhào tới. Hai người trung gian bắp rang bị hắn ném đi ở trên sofa. Phát ra không nhỏ động tĩnh, ngươi sao lại thế này? Đinh Dĩ Nam nhỏ giọng oán giận, đem sái ra tới bắp rang nạp lại vào thùng, xin lỗi. Hoắc Chấp Tiêu bình tĩnh nói. Không chú ý, phía sau truyền đến tất tốt tiếng cười. Đinh Dĩ Nam biết mặt sau người là đang cười hai người bọn họ. Hắn tức giận mà dịch đến sofa một góc. Không hề cùng Hoắc Chấp Tiêu có bất luận cái gì giao lưu, xem qua điện ảnh lúc sau. Hai người lại ở thương trường đi dạo. Đinh Dĩ Nam thấy thời gian không sai biệt lắm. Liền đối với Hoắc Chấp Tiêu nói. Ta đưa ngươi trở về đi, ngươi phải đi về. Hoắc Chấp Tiêu mặt lộ vẻ khó hiểu. Trực tiếp đi bạn cùng trường sẽ càng phương tiện đi, ta phải trở về thay quần áo. Đinh Dĩ Nam, nói bạn cùng trường sẽ là tương đối chính thức trường hợp. Đinh Dĩ Nam tự nhiên không có phương tiện ăn mặc như vậy hiu nhàn, Hoắc Chấp Tiêu trên dưới đánh giá. Đinh Dĩ Nam liếc mắt một cái, cười nói, ngươi hôm nay ăn mặc rất đẹp, phải không? Đinh Dĩ Nam tùy tiện ứng hòa một câu. Hắn đợi nửa ngày Hoắc Chấp Tiêu mới nói những lời này. Hiện tại đã sớm không có chờ mong cảm, chờ lát nữa vẫn là ta đưa ngươi đi bạn cùng trường sẽ đi. Hoắc Chấp Tiêu nói, đem ngươi đưa đến ta liền đi, ngươi không chê phiền toái sao? Đinh Dĩ Nam hỏi, không phiền toái. Hoắc Chấp Tiêu nói, Đinh Dĩ Nam cảm thấy kỳ quái. Này thái tử gia khi nào trở nên như vậy thân dân? Hắn cố ý nói. Người trước kia liền chuyển phát nhanh đều lười đến lấy, kia không giống nhau. Hoắc Chấp Tiêu nói, chuyện của ngươi ta không chê phiền toái, ngươi chuyển phát nhanh chính là chuyện của ta. Đinh, Dĩ Nam việc công xử theo phép công nói. Kia về sau ngươi liền chính mình lấy chuyển phát nhanh đi, Hoắc Chấp Tiêu. Ngoặc kép, từ thương trường phản hồi trong nhà. Thời gian vừa lúc Đinh Dĩ Nam từ tủ quần áo lấy ra một bộ thường xuyên tây trang. Bất quá liền ở hắn đang muốn đóng lại tủ quần áo môn khi. Hắn dư quang đột nhiên thoáng nhìn trong một góc xa hoa tây trang túi, trong túi kia bộ tây trang. Hắn còn chưa từng có xuyên qua. Ấn tượng giữa là màu lục đậm. Mặt liêu cùng kiểu dáng đều phi thường thượng cấp bậc, hắn do dự một phen. Cuối cùng vẫn là lấy ra tây trang túi. Đem trong tay thường xuyên tây trang thả lại tủ quần áo, Hoắc Chấp Tiêu xe Việt dã liền ngừng ở tiểu. Khu ngoại, đường Đinh Dĩ Nam ăn mặc Hoắc Chấp Tiêu đưa hắn tây trang đi vào xa tiền khi. Hoắc Chấp Tiêu ánh mắt tựa như bị cái đinh đinh ở giống nhau. Một chút cũng không có muốn rời đi dấu hiệu, Đinh Dĩ Nam có chút không được tự nhiên. Hắn ngồi trên ghế điều khiển phụ, nhỏ giọng nói thầm nói. Có cái gì đẹp, ngươi hảo mỹ. Hoắc Chấp Tiêu nói tự giác mà nhích lại gần. Giúp Đinh Dĩ Nam khấu thượng đai an toàn, chờ làm xong cái này động tác. Hắn không có lập tức lui về, mà là liền mặt đối mặt tư thế. Thẳng lăng lăng mà nhìn Đinh Dĩ Nam nói. Làm sao bây giờ? Tưởng đem ngươi lột sạch, Hoắc Chấp Tiêu nói lời này khi ánh mắt xâm lược tính 10 phần. Đinh Dĩ Nam hoàn toàn tin tưởng. Nếu là lúc này bốn phía không có người khác. Hoắc Chấp Tiêu nhất định sẽ đem hắn ấn ở trên xe tới một hồi xe chấn cũng rất không tồi. Có lẽ Hoắc Chấp Tiêu sẽ thi triển không khai, nhưng vừa lúc phương tiện hắn cưỡi ở Hoắc Chấp Tiêu trên người. Không đúng, hắn như thế nào lại tưởng kỵ Hoắc Chấp Tiêu. Đinh Dĩ Nam có chút thẹn thùng mà nhìn về phía ngoài cửa sổ xe, nhỏ giọng nói, đừng nháo, DIY. Hết chương.